Đồng nhân Inuyasha, xuyên qua thành phu nhân của Naraku. Chương 23, góc truyện audio.com. Kikyo vô lực nằm trên mặt đất lạnh băng. Khuôn mặt nhợt nhạt lại có chút vui vẻ. Dịu dàng nhìn Yuri đang nghẹn ngào ngào quỳ bên cạnh. Yuri, thật tốt khi ngươi vẫn khỏe. Kikyo xin lỗi nếu như nàng nhanh một chút nữa. Nếu như kịp thời ngăn lại Naraku, có lẽ Kikyo sẽ không nằm đây. Này là lỗi của nàng. Đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Không cần tự trách bản thân Yuri, thật tiếc vì không thể ở bên cạnh ngươi nhiều hơn. Ta thật sự, rất yêu thích ngươi, giống như muội muội của ta. Hơi thở Kikyo càng lúc càng yếu hơn. Không đợi Kagome xuống đến nơi, nàng đã lấy ngọc tứ hồn đã gần nguyên vẹn, không biết đã lấy của Naraku từ bao giờ ra đưa cho nàng Yuri. Ngươi hãy thay ta, bảo hộ ngọc tứ hồn tuyệt đối. Vạn lần không thể đưa cho Naraku. Được, được, ta sẽ không đưa, sẽ không đưa. Mà Yuri nước mắt nước mũi tèm lem mếu máo nói nhất định sẽ thay ngươi tinh lọc ngọc tứ hồn. Kikyo khe khẽ mỉm cười, lại nhìn xuống viên ngọc trong tay Yuri đang từ đen chuyển sang màu tím vốn có liền mãn nguyện. Trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Takahashi Yuri Naraku đột nhiên xuất hiện, tâm tình bất định lên tiếng. Nàng không trả lời, cũng không nhìn hắn, bàn tay nắm ngọc tứ hồn càng siết chặt. Takahashi Yuri, mau đưa ngọc tứ hồn cho ta. Naraku chậm rãi tiến lại gần nàng, dùng thanh âm ôn nhu khuyên nhủ. Ta hôm nay sống chết cũng sẽ không đưa ngươi. Yuri đứng dậy, kiên định chắn trước người Kikyo. Yuri, mau đưa ngọc tứ hồn cho tớ. Kagome cuối cùng cũng xuống đến nơi, đứng ở phía xa gọi. Inuyasha đồng thời nhảy xuống, ôm lấy Kikyo nói gì đó. Yuri mím môi, quay người ném ngọc tứ hồn về phía Kagome. Nàng còn chưa kịp làm gì, đã cảm thấy thật khó thở. Nhìn xuống liền thấy bàn tay to rắn chắc của Naraku đang siết lấy cổ nàng. À, hóa ra, hắn thật sự sẽ xuống tay với nàng sao? Naraku một tay bóp cổ nàng, một tay giơ lên, cao ngạo nói, Kagome, đưa ta ngọc tứ hồn, hoặc là chấp nhận hy sinh mạng của nữ nhân này. Yuri, Kagome lo lắng nhìn nàng đang khổ sở giãy giụa trong tay Naraku, do dự không biết làm thế nào. Naraku, Yuri đã ở bên cạnh ngươi một thời gian không ngắn, vậy mà ngươi cũng nỡ thương tổn nàng sao? Inuyasha phẫn nộ gào lớn. Naraku này thật sự càng lúc càng tàn nhẫn. Nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ của ta. Không khác biệt với Kagura và Kana. Naraku hơi liếc xuống nàng, sau đó âm u nói, đúng vậy, chỉ là quân cờ mà thôi. Một câu của hắn khiến Yuri quên cả giãy giụa, đứng im bất động. Nàng hoàn toàn bị đả kích. Hắn đã thừa nhận nàng là quân cờ của hắn, vẫn biết sẽ có ngày này. Vì sao nàng vẫn thấy đau lòng thế này? Nàng đối với hắn tốt như vậy, là dùng thật tâm đối đãi. Hắn cũng đối xử nàng rất tốt, nào là tặng bánh, cứu mạng nàng, ngủ chung với nàng, lẽ nào tất cả những gì hắn làm đều vì muốn lợi dụng nàng sao? Chuyện này hãy để Yuri quyết định. Kikyo thều thào nói, cánh tay nhợt nhạt hơi giơ lên, chỉ về phía Yuri. Kagome thấy cũng rất có lý. Dù sao Kikyo cũng đã giao trọng trách bảo hộ ngọc tứ hồn cho Yuri. Vì thế, người quyết định chuyện này phải là Yuri mới đúng. Naraku càng dùng lực, giống như muốn đe dọa, nếu không đưa, ta sẽ giết ngươi. Nàng cúi đầu suy nghĩ một lát, lát sau giơ tay lên. Đức quãng nói, hãy đưa ngọc tứ hồn cho ta. Kagome làm theo lời nàng nói, đi đến đặt ngọc vào trong tay nàng. Naraku nhếch môi, dùng xúc tu siết lấy cánh tay nàng, ép nàng giao viên ngọc. Yuri trừng mắt đẹp nhìn hắn, người sao có thể đê tiện như vậy? Buông tay chẳng phải đã giao hẹn, sẽ để nàng quyết định sao? Ta chưa từng nói qua, sẽ để ngươi quyết định. Naraku mặt dày trả lời, tiếp tục gia tăng lực đạo. Yuri trong lòng chửi thầm, rõ ràng hắn đã không lên tiếng phản bác, vì sao trước nay nàng đều không nhận ra? Naraku là kẻ hai mặt vô liêm sỉ đến như vậy. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng nàng vẫn là không thể đấu lại xúc tu của Naraku. đành phải bất lực nhìn hắn đoạt đi ngọc tứ hôn. Nhưng ngay lúc hắn vừa lấy được, bàn tay đặt trên cổ nàng vẫn chưa chịu buông, thậm chí là lực đạo càng mạnh hơn. Ngươi đã không còn giá trị. Naraku, ngươi dừng tay. Inuyasha rốt cục không thể đứng yên được nữa. Rút đao chém về phía Naraku, nhưng lại không dám ra đòn quá lớn. Chỉ sợ sẽ khiến Yuri bị thương. Đột nhiên quang tiên từ đâu xuất hiện tập kích Naraku, mạnh mẽ đánh lên người hắn. Naraku bởi vì né tránh, theo bản năng buông nàng ra, Yuri mềm nhũn ngã xuống đất, trong tay vẫn nắm chặt một mảnh ngọc tứ hồn mà lúc nãy nàng vô tình lấy được lúc Naraku mất tập trung. Sesshomaru từ trên trời bay xuống, vươn tay ôm lấy nàng, nhanh chóng bay đi. Naraku lấy được ngọc tứ hồn cũng không nấn ná lâu, lập tức rời đi, một mảnh nhỏ trên người nữ nhân kia, từ từ lấy về cũng không muộn. Cách chương.